Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, ai tại xưng vô địch? Cái nào tại nói bất bại? Cái này không ai bì nổi Thi Hài Tiên Đế, tượng trưng cho giới này chí cao cấp độ thứ nhất lực lượng. Bây giờ giống như là cái điên dại khô lâu, hắn đã mất đi đầu lâu. Trong thân thể lại một cỗ tuyên cổ bất diệt chấp niệm đang hướng phía vũ trụ thiên địa gào thét, phát tiết vô tận không cam lòng. Bất tử bất diệt, ta muốn rời khỏi nơi này, ai cũng ngăn cản không được ta. Ta là bất tử bất diệt. Thi Hài tiếng giống rung động quy tắc, có thể dưới người hắn đế ghế dựa, lại dọc theo vô số trật tự thần liên đem hắn khóa lại, hạn chế hắn hành động. Bây giờ từng sáng tạo vạn cổ kỳ tích, đặt chân đế đạo tiên đế, bị nhân quả trói buộc, bị không biết hắc ám ô nhiễm, như là cái xác không hồn. Lâm Phong nhìn ra mánh khóe, cho dù Thi Hài tiên đế từ gỗ mục trong dương tìm về bộ phận chân linh thần hồn, lại từ phế liệu trong quan tài dung hợp bộ phận tàn khu, xét đến cùng cũng chung quy là cái không trọn vẹn phẩm. Hắn chưa thể hoàn toàn trưởng khống tiên đế lực lượng, có thể gọi động vô thượng lực lượng, cũng bất quá là dựa vào ngày xưa cái kia phần tích lũy, cùng cái này vô số kỷ nguyên đến nay hấp thu chư thiên vạn giới đoạt được đến tinh hoa. Hiện tại kinh lịch một trận cấp bậc sử thi đại chiến, tích xúc đã là còn thừa không có mấy, vốn hẳn nên bản thân hủy diệt, cũng không biết tương lai pháp thân dùng thủ đoạn gì, đúng là kích thích lên luân hồi lực lượng, để Thi Hài tiên đế có thể tái hiện sau cùng hồi quang phản chiếu. Ngươi điều không phải muốn biết lai lịch của hắn à? Tương lai pháp thân lại lần nữa phát ra tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần quỷ dị. Ngươi lại muốn làm cái gì? Lâm Phong lòng tràn đầy đề phòng. Cái này tứ phương thiên địa tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Lâm Phong cùng vô ý thức quá khứ pháp thân tạm thời xem như cùng một trận tuyến, mà xa xa tương lai pháp thân một mực trạng thái không rõ. Lúc nào cũng có thể giống trước đó như vậy đột nhiên nổi lên. Lâm Phong không thể không phòng. Rất đơn giản, ta chỉ là nhớ thỏa mãn một cái yêu cầu của ngươi. Tương lai pháp thân nâng tay lên, nhẹ nhõm đùa bỡn luân hồi lực lượng, nhìn thấy trước mắt cũng không phải là chân thực, trong lòng chỗ dòm cũng không phải toàn bộ. Ngươi bây giờ thực tế là quá nhỏ yếu, ngươi cần nhìn xem thế gian này đến tột cùng cất giấu cỡ nào bí mật kinh người, cỡ nào kỳ diệu tạo hóa. Dứt lời, hắn tùy ý phê lên một hạt cát bụi, quán chú luân hồi lực lượng, mở một mảnh năng lượng quang hải. Rất khó tưởng tượng, một chùm sáng có thể xuyên thấu cổ kim tương lai, đến thời gian sông dài bỉ ngạn. Nếu như làm được, như vậy tương lai hoặc là quá khứ một thứ gì đó, tất nhiên sẽ phát sinh cải biến. Tương lai pháp thân hiện tại chính làm, điều không phải thay đổi gì, mà là tái hiện cái gì. Tại Lâm Phong băng lãnh nhìn chăm chú dưới, cái kia phiến năng lượng quang hải bốc lên hỗn độn khí thể, cấp tốc lan tràn, đem điên dại Thi Hài tiên đế bao phủ. Trong chốc lát, hình thần cuồng loạn Thi Hài tiên đế dừng lại, giống như dừng lại, động tác dừng ở không trung. Cho dù là vô số tiên đế phù văn cùng hắc ám vật chất từ đế trên mặt ghế điên cuồng dâng lên, đem hắn nhục thân thần hồn làm hao mòn. Thống khổ cùng tra tấn thủy triều càn quét toàn thân, hắn cũng vẫn như cũ thở ơ. Thẳng đến tương lai pháp thân lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, vô cùng lạnh lùng nói: đáng thương sâu kiến, còn không tỉnh lại. Một tiếng này giống như thiên âm từng trận, tứ phương quanh quẩn lên vô hình gợn sóng, tại bóng tối vô tận bên trong truyền ra, một lần lại một lần, dường như gột rửa lấy Thi Hài tiên đế tàn tạ hồn linh. Ta nhìn thấy, tại giới này bến bờ, tồn tại cấp bậc cao hơn giới vực, không thể tìm ra kiếm trong hư không. Bỗng nhiên quanh quẩn lên thi hài tiên đế thanh âm, nhưng quỷ dị chính là Lâm Phong rõ ràng không cảm ứng được. Thi hài tiên đế có chút khí tức chấn động, cái này giống như là xuyên thấu thời gian cùng tuế nguyệt. Từ cái kia xa xôi luân hồi một chỗ khác, lại hiện ra thì thào nói nhỏ, ta thành công, những người kia hãm hại không được ta, chỉ dựa vào không trọn vẹn nhục thân, thi triển bất tử bất diệt đại pháp, ta cũng có thể lại lần nữa đạp lên đế đạo. Tấm bia này, nguyên lai, những cái kia chí cường giả sinh tồn địa phương, liền gọi là trời xanh phía trên. Thanh âm lại lần nữa vang lên, khiến này thời gian sông dài không ngừng mà nổi lên gợn sóng. Dường như tại cùng thanh âm kia nổi lên cộng minh, Lâm Phong sau lưng luân hồi hỏa lò, vậy mà cũng bắt đầu vù vù, nhộn nhạo lên từng trận luân hồi chấn động. Hắn đến thời khắc này rốt cuộc minh bạch, thanh âm này hoàn toàn chính xác xuất từ thi hài tiên đế, nhưng lại tuyệt đối không tại cùng một cái thời không. Tương lai pháp thân, giống như làm ra một chút đồ vật ghê gớm. Ta tổn thương rất nghiêm trọng. Cái này không nhìn nhân quả một chiêu, nhẹ nhõm đem ta đánh tan. Quả nhiên, tại tiên đế phía trên, còn có càng thêm cường đại tồn tại. Khụ khụ, xem ra ta đoán đúng. Ngày xưa chính là đám người này chế tạo máu đen, ý đồ đem ý chí của ta xóa bỏ tại tà ác hỗn loạn. Ta có thể đào thoát cái này đáng chết vận mệnh sao? Thanh âm đến tận đây đã rất yếu, đứt quãng, bởi vì này thiên địa ở giữa dâng lên từng trận sấm sét, biến hóa tự dưng, cái kia vậy mà đều là nhân quả biến thành. Bọn họ chạm đến lĩnh vực cấm kỵ. Hô hố, xem ra cái này lão tạc thiên không hy vọng chúng ta lại nghe xuống dưới. Tương lai pháp thân phát ra đùa cợt, nó nói không tính. Lâm Phong lạnh lùng một tiếng hồi phục, mà hậu quả đoạn bước ra một bước, gọi động vô biên đế cảnh thần quang, một quyền đánh phía cái kia không hết mênh mông thiên khung. Oanh, oanh, oanh, cường đại luân hồi lực lượng, phối hợp thêm tiên đế cấp bậc năng lượng, nhẹ nhóm bình định còn tại ấp ủ bên trong nhân quả thần lôi. A, tương lai pháp thân quái dị cười, lại lần nữa đánh tới búng tay, lạch cạch, kia đến từ không biết thời không thanh âm, bởi vậy lại lần nữa truyền đến. Đáng ghét, cho dù ta đã vượt ra quy tắc, bọn họ vẫn có thể mỗi giờ mỗi khắc giám thị ta a. Còn có những hạ giới đó hiện ra ảm đạm đom đóm, bọn họ tựa hồ đối với những cái kia biến số không cách nào can thiệp, đang suy nghĩ tất cả biện pháp xóa bỏ, giống lúc trước mạt sát ta như thế. Không, ta tuyệt không thể để một màn kia tái diễn. 1, 2, 3, hết thảy có 5 đám ánh sáng a. Xem ra tề tụ thời gian không xa, có thể tiếp qua không lâu, ta liền có thể chờ đến giúp tay. Khụ khụ, hoang, nguyên lai cái kia đám rực rỡ nhất ánh sáng gọi là hoang, rất tốt, ta tại hạ giới còn có một bộ bỏ qua nhục thân cùng hồn phách, có thể trợ hắn phá kén xuất sinh, nghịch thiên đạp lên đế đạo. Cái này vài tiếng rơi xuống, giữa thiên địa lại lần nữa ngưng tụ lại nhân quả thần lôi. Lần này cường độ khiến có được tiên đế thực lực Lâm Phong cũng vì đó kiêng kỵ. Ngươi đến cùng đem ai ký ức tái hiện ở đây? Lâm Phong gầm nhẹ phát ra chất vấn. Tương lai pháp thân lại nhún vai, chỉ hướng thi hài tiên đế. Chớ khẩn trương, nhờ có cái kia đạo bất tử bất diệt ấn ký, ta mới có thể đem hắn tương lai chân thân lưu lại dưới lạc ấn cho kích phát. Đây chỉ là đường món ăn khai vị. Dứt lời một khắc này, tứ phương trụ vũ nổ vang sấm sét, rầm rầm, kinh khủng nhân quả lực lượng đúng là hóa thành mưa ánh sáng, mưa như chút nước bao trùm mà xuống. Lâm Phong cùng tương lai pháp thân cùng trong lúc nhất thời đều chống lên luân hồi ánh sáng, tránh né tay ách, có thể cái kia thi hài tiên đế đều không có phòng hộ. bị mưa ánh sáng xối một thân về sau, nhục thân cấp tốc ăn mòn, đế ghế dựa đem hắn triệt để giam cầm tại nguyên chỗ. Một bộ quang cảnh, từ cái kia đảo bị hắc ám vật chất bao khỏa chấp niệm bên trong, chậm rãi thoáng hiện mà ra, kia là một cái toàn thân gắn vào màu đỏ bên trong bóng người. Sát ý xóa bỏ quanh người hắn hết thảy, tại hắn mi tâm phía trên, thình lình còn lạc ấn lấy Lâm Phong quen thuộc bất tử bất diệt ấn ký. Bất quá so với Lâm Phong nắm giữ, bóng người kia hiển nhiên càng thêm cường đại. Thế gian này, cần một cái biến số, đến đánh vỡ cái gọi là thiên đạo ràng buộc, thoát ly cái này cố định số mệnh. Hoang, ta tin tưởng ngươi, làm cái kia năm đám ánh sáng bên trong rực rỡ nhất một đoàn. Ngươi nhất định có thể xé rách vận mệnh, hủy diệt trời xanh, đi thôi, đem bọn hắn còn sót lại một tia hắc ám thanh trừ. Giết hết hết thảy, lời nói rơi, bóng người cũng chôn vùi tại vô tận mưa ánh sáng bên trong. Đầy trời không hết nhân quả thần lôi, ầm ầm mà xuống, cũng chính là tại lúc này, cái kia bị tù khốn lúc bỉ ngạn, bị người chém ra một cái khe. Oanh, oanh, oanh, tại như vậy bao la hùng vĩ sử thi bối cảnh dưới, Thạch Hạo mượn nhờ diễn biến đến cực hạn vô thượng pháp, hắn hóa tự tại, ngang nhiên tái hiện tại thế, ai tại xưng vô địch, cái nào tại nói bất bại. Hắn đưa tay, nhẹ nhõm tránh ra khỏi hắc ám vận mệnh, tái hiện giáng lâm tại giới này, một quyền đánh nát tất cả nhân quả. Thiên địa chảy máu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.